Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 494, Giang Đông đệ nhất giới khoa cử khảo thí. Sau một tháng, Cam Ninh theo Di Châu thắng lợi trở về. Cam Ninh mang đến gốm sứ, xà bông thơm, muối mịn, còn có thủy tinh đợi chút. Tại Di Châu rất được hoan nghênh. Cam Ninh đổi lại thật nhiều đường đỏ, còn có hương liệu, lương thực, các loại vật phẩm. Ngạch, Đông Hán thời kỳ, gốm sứ đã ra mắt. Chỉ bất quá, không có hậu thế gốm màu đời Đường như vậy nổi danh chính là. Nhưng là gốm sứ còn có thủy tinh. Tại Di Châu, căn bản cũng không có người gặp qua. Bọn hắn dùng vẫn tương đối nguyên thủy đồ gốm. Bởi vậy, khi nhìn đến gốm sứ cùng thủy tinh về sau, lập tức liền kinh động như gặp thiên nhân. Những nô lệ kia cửa chính, chịu dùng nhiều tiền tới mua. Căn cứ Cam Ninh báo cáo, Di Châu hiện đang phát triển tương đương lạc hậu. Di Châu phía trên cũng không có quốc gia khái niệm, chỉ có từng cái bộ lạc. Di Châu vẫn còn chế độ nô lệ xã hội. Đạt được Cam Ninh báo cáo về sau, Lã Bố không khỏi khẽ gật đầu. Di Châu phát triển vẫn là quá chậm. Di Châu đến đồng bào còn đang chịu khổ bị liên lụy. Lã Bố cho rằng có cần phải cứu vớt một chút Di Châu đồng bào. Di Châu đến vị trí địa lý phi thường trọng yếu. Đạt được Di Châu về sau, liền có thể ung dung khống chế hải đảo. Đồng thời Di Châu đất đai phì nhiêu. Tại Di Châu phát triển mạnh nông nghiệp, có thể để Di Châu biến thành một cái lương thực cung cấp căn cứ. Cuối cùng, Lã Bố chuẩn bị phái Trần Cung đến Di Châu đi chủ trì đại cục. Kỳ thật Lã Bố có thể điều động rất nhiều người, nhưng là cuối cùng Lã Bố vẫn là phái Trần Cung đi qua. Trần Cung năng lực không thể nghi ngờ, nhưng là tại Lã Bố trong tập đoàn, Trần Cung dù sao cũng là kẻ đến sau. Nhưng là Lã Bố đối Trần Cung có loại đặc thù tình cảm. Có lẽ là tại nguyên bản lịch sử quỹ tích bên trong, đối Trần Cung cái chủng loại kia thua thiệt cảm giác. Bởi vậy, một thế này, Lã Bố quyết định muốn đền bù thành công một phen. Lã Bố đem Trần Cung gọi tới, cẩn thận dặn dò Trần Cung một phen. Lần này đi Di Châu, đầu tiên là đem Di Châu nhất thống. Đem Di Châu biến thành Giang Đông một cái quận, Di Châu quận. Thứ hai, hủy bỏ chế độ nô lệ. Trần Cung mặc cho Di Châu đến đời thứ nhất quận trường. Về phần phía dưới quan viên bổ nhiệm, Lã Bố toàn bộ giao cho Trần Cung tự hành an bài. Thứ ba, tại Di Châu phát triển mạnh nông nghiệp, trong này cần có nhân tài, từ Trần Cung tự đi chọn lựa. Thứ tư, tại Di Châu mở học cung, mở rộng giáo dục. Thứ năm, tại Di Châu phát triển mạnh thủy quân. Lần này, Lã Bố cho Trần Cung tuyệt đối tín nhiệm, đem tuyệt đại đa số quyền lợi đều ủy quyền cho Trần Cung. Hiện tại Trần Cung có thể nói còn đại tướng nơi biên cương. Mà Trần Cung, đối mặt Lã Bố giống như núi nặng nề tín nhiệm, ngoại trừ vui sướng bên ngoài, càng nhiều thì là một loại tinh thần trách nhiệm. Đã chúa công như thế tín nhiệm ta, vậy ta liền càng phải tận ta sức mạnh lớn nhất hoàn thành chúa công nhắc nhở. Nhất định sẽ không cô phụ chúa công kỳ vọng. Một tháng sau, Trần Cung mang theo đại tướng Lăng Thống, mang theo 3 vạn binh mã, đi thuyền hướng về phía Di Châu xuất phát. Lăng Thống là gần nhất vừa đến cậy nhờ Lã Bố đại tướng. Tại nguyên bản lịch sử quỹ tích bên trong, Lăng Thống cùng Cam Ninh cùng là Đông Ngô hai viên hổ tướng. Lăng Thống vô luận là vũ dũng vẫn là thống quân năng lực, cũng có thể coi là lên là nhất lưu trình độ. Mà lần này, Lã Bố sở dĩ đem mời tới Lăng Thống phân phối cho Trần Cung, mà không có phối tên của hắn tướng, chính là sợ Trần Cung khống chế không được. Khỏi cần phải nói, nếu như đem Quan Vũ phối cấp Trần Cung, Quan Vũ sẽ nghe Trần Cung chỉ huy sao? Chủ quan cùng đại tướng không hợp, đối Lã Bố tại Di Châu đến bố cục bất lợi, mà Lăng Thống lại khác biệt, mới vừa vặn ném chạy tới, có năng lực, nhưng là tất công vì lập. Lúc này phải hắn khai thác hải ngoại chiến trường, chủ yếu thành công, lập tức liền có thể đạt được phong phú hồi báo. Phi thăng nhanh chóng, cơ bản cùng cưỡi tên lửa đến tốc độ không kém bao nhiêu. Đối mặt dạng này cơ hội thật tốt, Lăng Thống làm sao có thể không đem hết toàn lực. Đồng thời lão bố nói cho Lăng Thống, là Trần Cung điểm danh muốn hắn vì đại tướng. Lăng Thống đối Trần Cung mang ơn, tất nhiên là không còn lời nói hạ. Tiếp xuống, chính là Giao Châu đến phát triển. Giao Châu không có gì thực lực quân sự, cho nên rất dễ dàng liền bị lão bố cầm xuống. Nhưng là cầm xuống về sau, như thế nào phát triển Giao Châu lại là trở thành một nan đề. Bởi vì Giao Châu phi thường cằn cỗi, đại bộ phận địa khu đều thuộc về núi non trùng điệp. Giao thông không tiện, đừng nói bằng lúc ấy điều kiện, coi như đến gần 2000 năm sau hiện đại, Quảng Tây rất nhiều vùng núi, giao thông vẫn nghiêm trọng bế tắc, cho nên, lão bố chuẩn bị đem Quảng Tây một bộ phận cư dân di chuyển đến Đài Loan cùng Giang Đông bốn quận bên. Trong, hiện tại Đài Loan địa khu nhân khẩu thiếu nghiêm trọng, Giang Đông bốn quận cũng thế, chỉ cần Giao Châu đến người dân nguyện ý di chuyển, lão bố tại chính sách bên trên sẽ cho ra rất nhiều trợ cấp. Về phần những cái kia không nguyện ý ly biệt quê hương đến, lão bố tận khả năng đem bọn hắn thích hợp cư ngụ đến bằng phẳng chỗ an gia. Đối với những người này, lão bố chỉ có thể tận khả năng cung cấp tiện lợi, cũng không có biện pháp quá tốt. Một tháng sau, có một kiện đủ để oanh động Giang Đông chuyện lớn, một kiện đủ để ghi vào Giang Đông sử sách sự kiện lớn sắp bắt đầu. Đó chính là Giang Đông đệ nhất giới khoa cử khảo thí. Lần này khoa cử khảo thí, ý nghĩa trọng đại, lão bố đối lần này khoa cử khảo thí, phi thường trọng thị, theo một năm trước liền bắt đầu tuyên truyền, một năm về sau. Lão bố tại các châu quận tiến hành một lần dự tuyển. Bởi vì đây là lão bố mở ra lệnh môn tử đệ có thể làm quan một đầu con đường. Khoa cử khảo thí đến cử hành, tại lệnh trong môn phái lực ảnh hưởng có thể nghĩ, lần này báo danh học sinh chừng hơn vạn người nhiều. Ngạch, tốt a, kỳ thật Giang Đông bốn quận, thậm chí liền Giao Châu còn có Di Châu toàn bộ chung vào một chỗ. Đoán chừng đều không có có nhiều như vậy người đọc sách. Cái này trong vạn người, lão bố đoán chừng hơn phân nửa người đều là thật giả lẫn lộn. Trong này, lão bố đoán chừng khẳng định có nào liền chữ lớn cũng không nhận ra một cái bách tính tồn tại. Nhằm vào loại tình huống này, lão bố mệnh lệnh thủ hạ quan viên tiến hành tầng tầng sàng chọn. Đầu tiên, tuổi tác vượt qua 25 tuổi trực tiếp soát hạ. Khả năng có người sẽ chất vấn, tại cổ đại khoa cử trong cuộc thi, có thể thi đậu tiến sĩ, đại đa số niên kỷ đều tương đối lớn, đem giới hạn tuổi tác tại 25 tuổi bên trong. Có thể hay không bỏ lỡ rất nhiều nhân tài? Đáp án đương nhiên là sẽ không, bởi vì đem giới hạn tuổi tác tại 25 tuổi bên trong. Khoa cử tổng số người ít, mà tuyển chọn nhân tài số lượng cũng không ít. Tỷ số trúng tuyển tăng lên rất nhiều, nếu như không thể tại người đồng lứa bên trong trổ hết tài năng, thì chứng minh người cũng không thích hợp khoa cử. 25 tuổi về sau, hay là nên làm gì làm cái đó đi thôi. Tất nhiên, loại biện pháp này, khẳng định sẽ bỏ lỡ một số người mới, nhưng là cái kia trong miếu không có chết đuối lý quỷ. Muốn một nhân tài cũng không tệ mất. Căn bản chính là làm không được đến sự tình. Tuổi tác bên ngoài, chính là dự tuyển, xem như một lần thi sát hạch. Thông qua dự tuyển phải học viên, có thể đạt được tú tài xưng hào, có thể tham gia đằng sau chính thức khảo thí. Mà lần này dự tuyển, lột bỏ 9 thành 9 học viên, cuối cùng chỉ có 100 người thành công thu hoạch được tú tài xưng hào. Tấn cấp lần tiếp theo khảo thí, những người này, một khi trở thành tú tài về sau, liền có thể có cơ hội tiến quan phủ, trực tiếp theo tầng dưới chót tiểu lại làm lên. Nói cách khác, chỉ cần trở thành tú tài, liền có trở thành công chức cơ hội. Điểm này, để vô số người để đọc sách còn có bách tính, rất là ghen tị, mà cái này 100 cái tú tài, vượt qua 9 thành đều là Thượng Hải trong đại học đi tới. Mỗi một cái đều là Thượng Hải đại học học bá cấp bậc đến tồn tại. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.